Thái cổ cuồng ma, chương 848, giả, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, không nghe khuyến cáo bên dưới. Tần Vũ cố ý muốn tham gia cực đạo Thánh Tông khảo hạch, đưa tới mọi người nổi nóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật ra, ngay từ đầu bọn họ khuyên, chẳng qua là xem ở Kỳ Hữu Long mặt mũi, có thể đến phía sau. Tần Vũ là thiết tâm, để cho bọn họ không thích, cảm thấy Tần Vũ quá tự cho là đúng. Đặc biệt là thấy Kỳ Hữu Long đều bị Tần Vũ giận quá. Điều này càng làm cho bọn họ không thoải mái. Cái cũng khó trách, bọn họ lần đầu tiên thấy Tần Vũ. Cộng thêm bọn họ thân phận cũng là phi phàm hạng người. Khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo. Cho nên như vậy cũng coi như bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ sẽ nổi nóng, sợ rằng rất đại bộ phận phân nguyên nhân là đối với Tần Vũ không hiểu. Hoặc có lẽ là cuối cùng rốt cuộc là bọn họ đem Tần Vũ nhìn quá thấp. Như vậy cũng tốt so với một cái vãn bối cố ý phải đi làm một chuyện. Có thể trưởng bối tự nhận là có kinh nghiệm khuyến cáo đến vãn bối. Nhưng vãn bối biết sai không thay đổi. Cho nên trưởng bối có chút nổi nóng. Là một cái như vậy ý tứ. Ở nói cách khác, đạo cảnh tam trọng Tần Vũ, bọn họ cũng không có coi ra gì. Tối đa chỉ là suy đoán Tần Vũ thân phận bất phàm thôi. Bất quá, có thể ngồi ở chỗ này ai thân phận phổ thông? Dạ, nếu ngươi có thể chiến thắng Diêm Dận, ta sẽ gặp đi mời cầu xin ca dẫn ngươi đi cực đạo Thánh Tông tham gia mở miệng. Văn nhân Kinh Vũ cũng mở miệng. Nói thật ra, hắn trong lòng cũng là nổi nóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngược lại muốn nhìn một chút Lý đạo hữu sâu cạn. Từ ngươi trong lời nói, thật giống như kia cực đạo Thánh Tông nội môn đệ tử như giò túi vật. Một tên khác bạch y thanh niên cũng không nhịn được mở miệng. Giọng không có chức tốt như vậy. Bọn họ thân phận phi phàm. Mặc dù không có bao nhiêu quần là áo lụa ý. Có thể cũng không có nghĩa là bọn họ không cao ngạo. Trước xem ở Kỳ Hữu Long mặt mũi hạ thấp tư thái. Có thể phát hiện Kỳ Hữu Long cũng có chút nổi nóng. Bọn họ nơi nào sẽ còn cho Tần Vũ mặt mũi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ lãnh đạm mắt nhìn tên kia là Diêm Dận thanh niên áo bào đen. Ánh mắt híp lại. Thanh niên này bèn nói cảnh đỉnh phong tu vi. Cách nửa bước tiên cảnh chỉ sợ cũng chỉ có một bước ngắn. Trầm ngâm chốc lát. Tần Vũ liền thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt nói. Hết thảy ta tâm lý nắm chắc. Coi như ta có thể chiến thắng hắn. Cũng đại biểu không cái gì. Cho nên, như vậy không có ý nghĩa gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phòng tiếp khách trong yên lặng như tờ. Mọi người nhất thời còn chưa kịp phản ứng Tần Vũ ý trong lời nói. Ước chừng quá gần 30 hơi thở thời gian. Kia đại hán khôi ngô mới mở miệng nói. Không biết có phải hay không là ta sẽ ý sai. Ý ngươi là, ngươi có nắm chắc chiến thắng Diêm Dận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải, Tần Vũ vì chính mình rót rượu một ly. Mặc dù hắn vừa mới đến. Ở nơi này thứ 9 tiên vực không chỗ nương tựa. Tựa như lục bình. Có thể cũng không có nghĩa là Tần Vũ sẽ úy thủ úy cước. Ẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diêm giận ly rượu trong tay nổ tung. Cái kia lão ưng như vậy cặp mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Vũ. Trong con ngươi lộ ra một vẻ tàn khốc. Này, những người khác là ngược lại hít một hơi lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy là nói như vậy, nhưng bọn hắn ý tư cũng không phải là muốn Tần Vũ chân chính chiến thắng Diêm Dận, mà là muốn cho Tần Vũ biết khó mà lui. Có thể vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ lại nói có nắm chắc chiến thắng Diêm Dận. Cái này không hành lang cảnh tam trọng tu vi, lại dám nói có nắm chắc chiến thắng đạo cảnh đỉnh phong tu vi Diêm Dận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói là Diêm Dận coi như là tầm thường đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ. Đều không phải là một cái đạo cảnh tam trọng có thể chiến thắng. Chớ nói chi là Diêm Dận thân phận cực kỳ bất phàm. Đang ngồi không mấy cái có nắm chắc chiến thắng Diêm Dận. Cái này cảnh tam trọng tu sĩ ngược lại tốt lại dám miệng ra như thế cuồng ngôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi mọi người tỉnh ngộ lại sau khi rối rít nhìn về phía Kỳ Hữu Long. Trong lòng bọn họ đột nhiên có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ Tần Vũ đến cùng là thân phận gì dám như vậy cuồng vọng. Nhưng không nghĩ, Kỳ Hữu Long cũng là mặt đầy đờ đẫn. Một bộ không dám tin tưởng lỗ tai mình dáng vẻ. Lăng lăng nhìn Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất tốt. Hồi lâu không thấy như thế tùy tiện hạng người. Đi, ta ngược lại muốn kiến thức một phen ngươi có năng lực gì. Diêm Dận xoa xoa ly rượu trong tay. Nhìn chằm chằm Tần Vũ lạnh như băng nói. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Diêm Dận thực lực tuy mạnh, nhưng Tần Vũ quả thật có nắm chặt chiến thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nói còn lại. Chỉ một nói Lý Quan Triều Diêm Dận thực lực tuyệt đối không kịp Lý Quan Triều. Ngay cả Lý Quan Triều Tần Vũ đều không sợ. Như thế nào sẽ sợ hãi Diêm Dận? Hơn nữa, bây giờ tự cầm trở về thân thể. Khôi phục thực lực nâng cao một bước. Nhưng, Tần Vũ cũng không muốn chiến. Một là hắn không muốn thương tổn hòa khí. Cái thứ hai, hắn thấy thật không cần phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như chiến thắng Diêm Dận liền có thể đi vào cực đạo Thánh Tông. Kia Tần Vũ đã sớm thượng. Diêm đạo hữu, ngày sau có cơ hội. Hôm nay coi như đi. Tần Vũ mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, nếu nói ra, vậy sẽ phải là như lời ngươi nói trả giá thật lớn. Ta cũng tò mò ngươi đến cùng có năng lực gì. Này mặt cho xinh đẹp cô gái nói. Giọng đem so với trước có chút lạnh giá. Được, chuyện này lúc đó dừng lại đi. Nếu Lý đạo hữu có tuyệt đối nắm chặt, cũng không cần phải ở nói nhiều còn lại. Kỳ Hữu Long đánh giảng hòa. Tiếp tục như vậy chỉ sợ khuyên không khuyên thành. Ngược lại sẽ làm dữ. Đây là Kỳ Hữu Long không nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật tốt, Kỳ đại ca có thể mang Lý đạo hữu đến. Cũng coi là tự gia nhân. Không cần phải bởi vì này chút chuyện làm dữ. Lý đạo hữu, chúng ta như vậy cũng là khuyên ngươi. Mong rằng ngươi không nên để ở trong lòng. Một tên khác mặc áo xanh thanh niên đánh giảng hòa. Chư vị tâm ý, Lý Triết thật lòng lĩnh. Đa tạ chư vị, ta mời mọi người một ly. Tần Vũ cũng không muốn huyên náo quá căng. Bưng chén rượu lên, lạnh nhạt cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói bây giờ có chút mùi thuốc súng, nhưng bọn họ điểm xuất phát cũng coi là được. Về phần còn lại, ngay từ đầu cũng không trách cho bọn họ. Kỳ Hữu Long cũng bưng chén rượu lên. Đạo, được, mọi người đều có chí khác nhau. Ngày sau nếu thật thành một cái cực đạo thánh tông nội môn đệ tử, chẳng phải đẹp thay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy là không coi trọng Tần Vũ, có thể Kỳ Hữu Long trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Vì sao Tần Vũ sẽ kiên định như vậy? Hồi tưởng Tần Vũ toát ra khí chất, Kỳ Hữu Long trong lòng cũng không đoán được. Kỳ Hữu Long ở trong mấy người này uy vọng rất cao. Cho nên, hắn mở miệng những người khác mặc dù còn có chút nổi nóng, nhưng cũng không nói gì. Mọi người toàn bộ đều bưng chén rượu lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù trước khi nói tràn ngập mùi thuốc súng, có thể ở Kỳ Hữu Long cố ý kết hợp bên dưới, bầu không khí dần dần hòa hoãn lại, cũng dần dần bắt đầu cùng Tần Vũ sướng trò chuyện. Bất quá, bọn họ phần lớn là muốn từ Tần Vũ trong lời nói hỏi thăm được Tần Vũ lai lịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, mặc dù trước thiếu chút nữa làm dữ, nhưng tỉnh táo lại sau, bọn họ cẩn thận tính toán một phen, phát hiện Tần Vũ một mực giữ được tỉnh táo, lại vô hình trung toát ra kiên quyết, cố chấp, để cho bọn họ hiếu kỳ Tần Vũ lai lịch, cho nên, muốn từ Tần Vũ trong miệng cho ra chút gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Tần Vũ lai lịch chân chính như thế nào sẽ nói ra? Chẳng qua là hàm hồ nói mình là một gia tộc xuất thân. Tần Vũ càng thêm cường điệu tự mình tiến tới tự một cái tiểu gia tộc. Những thứ này yêu nghiệt môn thì càng thêm không tin. Đợi rượu qua tam tuần sau khi, mọi người đối với Tần Vũ thân phận đều là suy nghĩ không ra đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà, chính là Tần Vũ muốn hiệu quả. Đúng, Kỳ đại ca, kia đế đạo thiên tổ chức yến hội, chúng ta đi tham gia không? Văn nhân Kinh Vũ đột nhiên mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong căn phòng trong nháy mắt yên lặng lại, đều rối rít nhìn về phía Kỳ Hữu Long, cũng không biết kia đế đạo thiên đây là ý gì. Bắc Hàn cổ vực cũng không phải là hắn đế gia, lại chạy đến nơi này tổ chức yến hội, là nghĩ tới khoe khoang hắn lực hiệu triều. Diêm Dận trầm giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, nghe nói Lâm gia công chúa cũng tới, hẳn là nghĩ tại Lâm gia công chúa trước mặt biểu hiện chứ. Này mặt cho đẹp đẽ nữ tử cười nói, đi, vì sao không đi? Có cơ hội có thể kiến thức một phen thứ 9 tiên vực mạnh nhất yêu nghiệt vì sao không đi? Kỳ Hữu Long nhàn nhạt nói.